bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1967, thừa lúc vắng mà vào. Thái Thản thần quả, trọng thương Thiên Tịch tiên đế, thiên kiếm, Tiết Thần Vương cũng là vô cùng ngoài ý muốn nhìn một màn trước mắt. Đánh chết nàng cũng không nghĩ tới. Sau cùng cứu mình lại là đối phương. Mà đối mặt Thiên Tịch tiên đế chất vấn, Sở Cuồng Nhân thần sắc đạm mạc nói: "Trời ở nơi nào, cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị sao?" "Ha ha, ngươi tại vừa vạn, hôm nay thuận tiện đưa ngươi cũng cho một mẻ hốt gọn." Thiên Tịch tiên đế thét dài một tiếng, trên người đạo tắc chi lực không ngừng tuôn ra, rất nhanh liền bao phủ vùng thế giới này. Từ khi Tiên Đình bị Sở Cuồng Nhân đuổi ra tiên giới về sau, Tiên Đình hợp đạo liền vẫn muốn tập hợp lại, khôi phục trước kia danh vọng. Lần này hư không chiến trường chính là một cái cơ hội. Chỉ cần tại hư không chiến trường bên trong dương danh, lập xuống chiến công hiển hách, dựng nên mới uy vọng, như vậy ngày khác trở lại đỉnh phong liền không phải là không được. Muốn uy vọng, liền muốn có chiến tích chiến công. Cho nên Thiên Tịch tiên đế mới sẽ chủ động đến đây tấn công 13 đại lục. Một cái 13 đại lục, cộng thêm một cái thiên kiếm. Nếu có được trận chiến này công, ta Tiên Đình đem nổi danh hư không chiến trường. Thiên Tịch tiên đế không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay ngưng tụ ra một cái sắc bén vô cùng trường mâu, hướng về thiên kiếm kích bắn đi. Siêu, trường mâu phá không, uy lực càng so với hơn trước khủng bố. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, vô đạo đã nắm ở trong tay. Đế bá chi khí gào thét mà ra, thiên chi chứng kiến thi triển mà ra. Đế bá vạn cổ, nương theo lấy một tiếng kinh thiên bạo hưởng, bốn phía đột nhiên nổ tung. Sở Cuồng Nhân cùng Thiên Tịch tiên đế mỗi người đẩy lui. Thiên kiếm, quả nhiên cường đại. Thiên Tịch tiên đế ánh mắt ngưng tụ, cường chiêu lại ra. Còn bên cạnh, Đại Hắc Thiên Ma cùng Long Ảnh tiên đế thấy thế, thì là muốn ra tay giúp đỡ, nhưng lại bị Thiên Tịch tiên đế quát bảo ngưng lại. Các ngươi tiến đến chiếm lĩnh thứ 13 đại lục, hắn giao cho ta. Được, hai người gật gật đầu. Muốn chiếm lĩnh đại lục, nằm mơ. Tiết Thần Vương không để ý thương thế, hướng về hai đại hợp đạo công tới, nhưng lại bị Long Ảnh tiên đế tùy tiện ngăn lại. Đại Hắc Thiên Ma nhìn thoáng qua, sau đó trở về đại lục, đối mặt một cái kia cái sông lên binh lính, trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, đưa tay ở giữa, cuồn cuộn hắc vụ ăn mòn mà ra, thôn thiên phệ địa đại ma triều. Hắc vụ chỗ đến, vạn linh vạn vật đều là bị nuốt hết, biến thành đánh mất lý trí quái vật, giữa lẫn nhau đúng là lẫn nhau công giết. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại lục một mảnh hỗn loạn. Lúc này, Thái Thản thần thụ bên trong nguyên đằng, ám dạ ngồi không yên, nếu để cho thứ 13 đại lục luân hãm, chỉ sợ Thiên Nguyên Thần Điện sẽ giáng tội tại chúng ta. Như chọc giận Hỗn Nguyên, vậy cũng không diệu, không tệ, vẫn là ra tay đi. Hai người tại nguyên chỗ bố trí cấm chế dày đặc, lập tức bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sơn mạch bên ngoài, một nói thân ảnh màu trắng đi ra, nhìn lấy đi xa nguyên đằng, ám dạ hai người. Trên mặt hắn lộ ra một vệt nụ cười. Để ta xem một chút nơi đây cất giấu cái gì đi. Người này chính là Sở Cuồng Nhân, là bàn cổ vũ trụ thanh liên Sở Cuồng Nhân. Hắn cùng Thiên Tịch tiên đế ba người cùng nhau đi vào, chỉ bất quá vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, không có người phát hiện mà thôi. Chỗ lấy làm như thế, tự là vì vùng núi này bên trong bí mật. Hắn phải dùng Thiên Tịch tiên đế bọn người hấp dẫn chú ý, dẫn đi nguyên đằng ba người. Sau đó hắn tại thừa lúc vắng mà vào, tìm tòi sơn mạch bí ẩn. Tuy nhiên quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới nguyên đằng ám dạ sẽ đối với Tiết Thần Vương thấy chết không cứu. Nhưng cuối cùng vẫn thành công. Nhìn lấy sơn mạch bốn phía cấm chế dày đặc, Sở Cuồng Nhân cũng không có cảm giác khó giải quyết. Những thứ này phá giải cấm chế chi pháp, thiên kiếm Sở Cuồng Nhân sớm đã dùng tiểu ái phân tích ra, đồng thời đã truyền cho hắn. Chỉ chốc lát, hắn liền xâm nhập sơn mạch. đợi nhìn đến viên kia tràn ngập tươi sáng tiên huy thái thản thần thụ. Sở Cuồng Nhân không khỏi có chút tán thưởng. Bảo bối tốt a, cái này thái thản thần thụ phía trên ngưng tụ 36 viên thần quả. Mỗi một cái đều tràn ngập trong suốt quang huy, lưu chuyển lên huyền diệu đạo vận. Hắn cũng không có lập tức hái thần quả, bởi vì hắn nhìn đến, cái này thần quả tựa như còn không có triệt để thành thục. Xem ra thái thản tộc ba đại thần vương đủ tụ tập ở đây, chính là vì viên này thần thụ. A, ngược lại là tiện nghi ta. Hắn nhìn lấy thần thụ, đưa tay ở giữa, huyền diệu thanh liên sáng sinh chi lực phun trào, không ngừng rót vào thần thụ bên trong. Cái này sáng sinh chi lực cực kỳ huyền diệu, có đẩy nhanh quá trình chín tiên dược hiệu quả. Nhất thời, thần thụ phun tỏa hào quang. Nguyên bản, cái này thần thụ tại ba đại thần vương thái thản chi lực quán thâu phía dưới đã gần đến thành thục. Hiện tại lại bị Sở Cuồng Nhân rót vào sáng sinh chi lực. Giờ này khắc này, rốt cục triệt để thành thục. Từng viên sung mãn thần quả, từ trên cây tự mình rơi xuống. Mà mỗi rơi xuống một khỏa, cái này thần thụ liền khô héo một phần. Tựa như thần thụ tinh hoa, toàn bộ tập trung ở cái này 36 viên thần quả bên trong. Thần quả một rơi xuống, thần thụ liền bắt đầu điêu linh khô héo. Sở Cuồng Nhân không có quá mức để ý, đem tất cả rơi xuống thần quả từng cái cất kỹ. Tại thu lấy một viên cuối cùng thần quả thời điểm, Sở Cuồng Nhân tựa như nghĩ đến cái gì chuyện đùa, nhìn lấy một viên cuối cùng thần quả, lộ ra vẻ đăm chiêu, đem thả lại đã khô héo trên thần thụ, cũng không lấy đi. Hắn mang theo còn lại 35 khỏa thần quả, rời đi tại chỗ. Từ đầu đến cuối, hắn đều không phát động bất kỳ cấm chế gì, mà chính tại bên ngoài cùng đại hắc thiên ma giao thủ Quang Nguyên Đằng, còn có ám dạ thần vương cũng không biết nhóm người mình đã bị trộm nhà. Hừ, chỉ là mấy cái hợp đạo cũng dám tới đây nháo sự, làm càn cùng cực. Nguyên Đằng đưa tay thôi động đạo tác, đem đại hắc thiên ma đánh lui, mà ám dạ ánh mắt ngưng tụ, vài luồng hoàn toàn khác biệt đạo ở trong chớp mắt tuôn ra hiện ra, hướng về đại hắc thiên ma bao phủ đi. Bốn loại đạo, đại hắc thiên ma sắc mặt biến hóa, nhưng hắn lại không sợ hãi chút nào. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh khô lâu ma đao, trường đao một chảm, đem vọt tới đạo tắc chi lực chém nát. Bốn loại đạo, trong đó một loại là viên mãn, ba loại đại thành. Ta có ba loại đạo, hai loại viên mãn, một loại đại thành. Luận chiến lực, ta không so người này kém bao nhiêu. Nhưng, đại hắc thiên ma âm thầm nghĩ tới. Hắn quét một chút tình huống hiện trường. Long ảnh tiên đế bị tuyết thần vương ngăn chặn. Thiên tịch tiên đế cùng thiên kiếm kịch chiến không nghỉ. Chính mình chẳng lẽ muốn đơn độc đối mặt hai cái đa trọng hợp đạo. Dạng này phần thắng không lớn, đáng chết. Không nghĩ tới thật làm cho Sở Cuồng Nhân cho nói đúng. Cái này thứ 13 đại lục thật sự có ẩn tàng lực lượng. Thiên tịch tiên đế nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Nguyên Đằng, ám dạ hai người không khỏi oán hận cùng cực, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu là không có Long Ảnh tiên đế, đại hắc thiên ma hai người cùng hắn cùng nhau trước tới, một trận chiến này, hắn khẳng định là cửu tử nhất sinh a. Đoán chừng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cùng trời chiến đấu, còn dám phân thần. Đạm mạc âm thanh vang lên, Sở Cuồng Nhân đằng không mà lên, thể nội đạo âm phát ra trận trận tiếng oanh minh. Duy nhất bản nguyên chi lực dung nhập đạo tắc bên trong. Thiên chi chứng kiến, thiên ngoại thiên kiếm, một kiếm chém ra, thiên ngoại thiên kiếm bạo phát, cuồng bạo kiếm khí hoành không mà ra. Chỗ đến, hư không điên cuồng phá nát, mà thiên tịch tiên đế cũng không khỏi đến đồng tử co rụt lại. Loại này lực lượng, hắn biến sắc, toàn lực chặn lại, khủng bố cự lực, để thiên tịch tiên đế lùi lại mà ra. Thể nội đạo nhận lấy kịch liệt dung truyền, nhưng cái này vẫn chưa hết. Sở Cuồng Nhân trong tay xuất hiện một mặt bát diện đế vương chùy. Một chùy oanh ra, hư không nổ tung. Thiên tịch tiên đế cứ thế mà đã nhận lấy một kích này. Thể nội đạo phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, cơ hồ muốn nổ tung một dạng. Trong đám người, Cổ Khê cũng tham dự một trận chiến này. hắn nhìn lấy trọng thương Thiên Tịch Tiên Đế Sở Cuồng Nhân. Mí mắt hung hăng nhảy một cái. Thiên nguyên vũ trụ bên trong, lại có khủng bố như thế yêu nghiệt. E là cho dù là Sở Cuồng Nhân, cùng so sánh cũng phải kém hơn đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.